Đúng vào lúc này thì đột nhiên máy phát nhạc gặp chút trục trặc. Âm thanh phát ra không còn rõ ràng như lúc đầu, trái lại còn xuất hiện tạp âm, nghe vô cùng khó chịu. Người phụ nữ nằm trong bồn tắm tận hưởng không gian thoải mái thì bất chợt ngồi bật dậy. Hai hàng lông mày chốc lát nhíu lại. Cô ta im lặng tập trung lắng nghe thứ âm thanh lạ kỳ từ bên ngoài vọng tới. Vài giây sau, hàng loạt tạp âm bỗng nhiên biến mất đi. Tiếng nhạc du dương một lần nữa vang lên. Cô ta không suy nghĩ điều gì quá phức tạp. Chắc có lẽ là do máy phát nhạc cũ quá nên mới xuất hiện sự cố này. Thực chất thì cô ta không hề có chút hứng thú nào với những món đồ cũ kỹ đó. Nhưng vốn chỉ là một kẻ ham hư vinh, thích sở hữu những thứ mà nhiều người mơ ước cũng không thể có được. Nên cô ta sẵn sàng chi trả hàng ngàn đô để có được một món đồ cổ vô giá trị. Tiếp tục nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ngâm mình trong bồn nước nóng. Trong lúc cô ta không cảnh giác, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Do tiếng nhạc bên ngoài quá lớn đã lấn át đi toàn bộ âm thanh hỗn tạp khác. Vì vậy, người phụ nữ không hề phát giác ra là cánh cửa đang hé mở rộng hơn. Bóng người lúc ẩn lúc hiện dần dần di chuyển về phía bồn tắm và không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào. Ngọn nến thơm khẽ lay động khi bóng người đó lướt ngang qua. Người phụ nữ dường như ý thức được đang có người đứng nhìn chăm chăm vào mình. Cô ta liền mở mắt, đồng tử có chút dao động, biểu thị cho sự kinh ngạc khi phát hiện ra bên cạnh mình quả nhiên có người đang đứng. Người đó cô ta cũng rất quen mặt. Là cô? Tại sao cô có thể vào được đây? Người phụ nữ không những không sợ hãi, ngược lại còn giận dữ lên tiếng chất vấn. Thấy người đó không trả lời, trước sau chỉ nhìn mình chăm chăm, cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn. À, có phải cô chính là kẻ theo dõi tôi ngay từ đầu? Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Cô ta tức giận lắm rồi, tính gọi điện cho cảnh sát. Nhưng toàn bộ cơ thể cô ta không biết vì lý do gì mà bỗng chốc trở nên tê cứng, không thể cử động, dù chỉ là một động tác nhỏ. Lúc này máy sấy tóc được đặt cạnh đó đột nhiên hoạt động, dù cho không hề có người chạm vào. Tiếng máy móc khiến cho người phụ nữ ngông cuồng chừng như không sợ trời, không sợ đất, bỗng dưng trở nên hoảng loạn tột độ. Bây giờ nếu có mở miệng cầu cứu thì tất cả cũng đã quá muộn. Chiếc máy sấy tóc bị một lực vô hình nào đó đẩy rơi xuống bồn tắm chứa đầy nước. Chuyện gì đến cũng phải đến. Người phụ nữ trong bồn tắm bất ngờ bị dòng điện từ máy sấy tóc giật cho đến chết. Toàn bộ đèn quanh phòng cũng vì điều này mà vụt tắt đi. Chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến thơm đã được thắp trước đó. Còn về phía cô ta, gương mặt sau khi chết thực sự rất đáng sợ. Hai bên đồng tử bị áp lực của dòng điện chèn ép đến mức nổ tung. Máu từ đó tuôn chảy ra không ngừng. Trong thoáng chốc, bồn tắm đã nhuộm đỏ bởi màu máu tươi. Còn bóng người cô gái bí ẩn, người mà trước đó người phụ nữ kia có nhắc đến, cô ta vẫn bình thản đứng đó không một chớp mắt. Thậm chí còn nhếch môi, nở một nụ cười đầy thích thú khi trông thấy cảnh tượng vô cùng kinh dị này. Chỉ nhiều đó cũng đủ để chứng minh người con gái bí ẩn kia chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Sau khi giải quyết xong xuôi, cô gái nọ chậm rãi quay người rời đi. Khi lướt ngang qua tấm gương được treo sẵn trong phòng tắm, thấp thoáng thân ảnh mảnh mai dần được lộ diện ra. Người con gái đó không phải ai xa lạ, mà chính là Trịnh Tiểu Vi. Đúng vào thời khắc này, Tiểu Vi bất ngờ tỉnh giấc. Cô khẩn trương ngồi bật dậy theo bản năng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, thái độ thì hoảng loạn. Dường như cô lại vừa phải trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Tiểu Vi mệt mỏi ngồi thu mình trong một góc, Cô thật không hiểu tại sao mình đã uống thuốc an thần nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những cơn ác mộng đó. Nhưng lần này quả thật có chút khác biệt. Cho dù cô biết bản thân vừa trải qua cơn ác mộng, nhưng rồi khi tỉnh dậy thì trong trí nhớ của cô, giấc mơ dần trở nên mơ hồ. Cô dùng hai tay ôm lấy đầu của mình, dáng vẻ thống khổ khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Nước mắt không tự chủ được liền bắt đầu rơi xuống. Sợ hãi, bất lực chính là tâm trạng của cô bây giờ. Đột nhiên lúc này từ bên kia vách tường truyền đến một loạt âm thanh lạ kỳ, khiến cho cô phải chú ý đến. Vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, rồi tập trung lắng nghe âm thanh lạ từ bên kia vách tường. Quả nhiên, nếu cứ ngồi nghe như vậy thì không thể nào suy đoán được đó là thứ âm thanh gì. Cô liền tiến lại gần vách hơn, áp tai vào nghe. Lần này dường như đã rõ hơn đôi chút. Cô nghe thấy bên kia có tiếng người nào đó đang ra sức đập mạnh vào bức tượng, kèm theo đó là tiếng khóc của một đứa trẻ, thanh âm yếu ớt đến mức nếu như không lắng nghe kỹ thì còn cho rằng đó chính là tiếng kêu của mèo con. Mà hình như bên kia vách tường chính là căn phòng 313. Không lẽ chủ nhân căn phòng đó về muộn như vậy hay sao? Lại còn để con khóc mà không hề bận tâm tới. Có phải quá vô trách nhiệm rồi hay không? Tiểu Vy bất bình thay cho đứa trẻ kia, nhưng căn bản đây không phải là chuyện của cô, và bản thân cô cũng chẳng thể quản nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng sau một hồi lắng nghe động tĩnh, cô chọn cách làm ngơ đi, quay trở lại giường, rồi dùng hai tay bịt chặt lỗ tai của mình, mục đích là muốn ngăn cản thứ âm thanh kia lại. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Vy mơ màng thức dậy trên chiếc giường lớn đầy đủ tiện nghi. Đầu óc có chút mơ hồ, là vì đêm qua cô không thể nào ngủ ngon được. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ len lỏi qua tấm rèm mỏng manh, nhẹ nhàng in hằn lên gương mặt cô, lộ rõ vẻ mặt nhợt nhạt, thần sắc kém cỏi, thiếu đi vài phần sức sống. Bản thân tuy rất muốn nằm ngủ thêm một lát, nhưng hôm nay là ngày thứ hai mà cô đến trường, vốn dĩ không thể chậm trễ việc học, chỉ đành gắng gượng miễn cưỡng đặt chân xuống giường mà thôi. Đi ngang qua bàn trang điểm, Tiểu Vy tiện tay nhấc lọ thuốc an thần lên, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ, nhìn chằm chằm vào nó. Cô thật không ngờ loại thuốc này bây giờ chẳng còn chút tác dụng nào đối với mình, vậy thì giữ nó lại cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tiểu Vy đem lọ thuốc ra đến phòng khách, không nghĩ ngợi nhiều, liền thẳng tay ném vào trong thùng rác, giống như đang vứt bỏ một thứ rất đáng ghét. Như thường lệ, vệ sinh cá nhân xong, vội vàng rời khỏi nhà, cô cũng dần quên lãng đi lọ thuốc an thần kia. Đi ngang qua căn phòng 313, bất ngờ bước chân dừng lại đứng đối diện với căn hộ. Trong đầu chợt tái hiện sự việc xảy ra đêm hôm qua. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, không biết người ở trong đó đã ra ngoài hay chưa, liệu đứa trẻ đêm hôm qua có bị cái gì hay không. Cô mang theo hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi, từ từ tiến lại gần cánh cửa căn hộ 313. Tò mò ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh. Lúc này đột nhiên bên trong truyền ra một tiếng động vô cùng lớn, khiến cho cô như muốn nhảy dựng lên. Nghĩ rằng việc mình lén lút theo dõi đã bị người bên trong phát giác và cố tình tạo ra tiếng động để cô biết sợ mà lui. Quả thật với bản tính nhút nhát, sau khi nghe âm thanh đó, Tiểu Vy liền vội vã rời đi, không dám ngoảnh đầu lại nhìn căn phòng đó thêm một lần nào nữa. Tiểu Vy dừng chân trước trạm xe buýt, đứng bên cạnh còn có mấy người phụ nữ tầm ngoài tuổi 30. Nhìn cách ăn mặc giản đơn không cầu kỳ của họ, cũng có thể thấy những người này đã lập gia đình và hiện tại đang làm công việc nội trợ,

mà là thân nhiệt của cô đang ngày một tăng cao. Và Tùng cũng dễ dàng nhận ra điều đó thông qua việc dùng tay đặt trên trán cô. Cậu bị sốt rồi, mà lại còn sốt rất cao nữa. Tôi không sao. Tiểu Vy cố gắng né tránh hành động quan tâm này, thậm chí còn dứt khoát gạt tay anh ra mà chẳng hề có chút do dự. Lại còn nói là không sao. Cậu chưa bao giờ khiến cho người khác bất lo lắng cả. Thanh Tùng trách móc cô vài câu. Bộ dạng này của anh chẳng khác gì một ông bố trẻ đang quở trách đứa con gái không chịu nghe lời. Điều đó vừa khiến cô sững sờ, lại khiến cô mắc cười, nhưng lại không thể bật cười thành tiếng. Sau khi nói hết những điều cần nói, Thanh Tùng liền nhanh chóng nắm lấy tay cô lôi đi, căn bản không để cô đủ thời gian phản ứng. Tiểu Phi nhìn bàn tay nhỏ bé của mình dễ dàng được anh bao trọn trong lòng bàn tay to lớn, cô không lên tiếng cự tuyệt, càng không có hành động phản kháng. Trên môi bỗng xuất hiện nụ cười nhẹ thoáng qua, giống như cơn mưa mùa hạ. Dù chỉ là trong chớp nhoáng, nhưng phần nào làm dịu đi cái nóng oi bức. Bàn tay cô bất ngờ siết chặt lấy bàn tay anh. Thoạt đầu tốc độ di chuyển của anh có phần chậm lại, nhưng giây sau đó liền âm thầm đáp trả cô bằng một cái nắm tay thật chặt. Không cần cái ôm đầy phô trương, chẳng cần cái hôn quá nồng nhiệt, nhiều khi chỉ cần một cái siết tay cũng đủ chứng minh tình cảm của mình dành cho đối phương nhiều đến nhường nào. Tùng đưa cô đến trước cửa phòng y tế. Tiểu Vy ngước nhìn lên tấm biển hiệu được treo gần đó, nét mặt bỗng chốc thay đổi. Cô tìm cách muốn thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Tùng, nhưng vốn dĩ anh không để cô thực hiện điều đó. Tùng không cần chờ đợi người trong phòng cho phép, liền gấp gáp đẩy cửa bước vào và không quên kéo Tiểu Vy đi theo sau mình. Hai bạn cần gì? Cô giáo trực phòng y tế thấy có người tùy tiện đi vào mà không gõ cửa thì liền có chút bất mãn lên tiếng hỏi. Xin lỗi cô, bạn em đang sốt cao nên em hơi đường đột. Thanh Tùng để Tiểu Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô giáo rồi giải thích rõ mọi chuyện. Cô dần hiểu ra vấn đề, dùng tay sờ lên trán của cô giống như cái cách anh đã từng làm. Ngay sau đó cô đưa cho Tiểu Vy một chiếc nhiệt kế và nói, em cầm cái này vào trong người đi. Tiểu Vy nhận lấy chiếc nhiệt kế từ tay cô, ánh mắt khó xử chợt di chuyển về phía Tùng. Anh dường như ngầm hiểu ra điều cô đang muốn nói với mình. Anh ngại ngùng vội quay lưng lại. Tiểu Vy mới an tâm gỡ bỏ hai nút áo đầu tiên, xong đưa chiếc nhiệt kế vào trong cơ thể để tiện cho việc đo thân nhiệt. Cô giáo nhìn hai người lắc đầu cười khổ. Có lẽ ngay cả người ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy tình ý mà họ dành cho nhau thông qua những hành động tưởng chừng như nhỏ nhất. Nhưng người trong cuộc vẫn mơ hồ chưa nhận ra được điều khác biệt đó. 5 phút trôi qua trong yên tĩnh. Cô giáo vừa hay cũng vừa chép xong một số giấy tờ cần thiết. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường xong thì quay qua nói với Tiểu Vy. Em đưa nhiệt kế cho tôi. Tiểu Vy thuận theo ý cô, lấy chiếc nhiệt kế từ trong cơ thể ra, ngay sau đó không quên cài nút áo lại. 38 độ, em sốt cao thật đó. Tại sao không chịu ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức? Cô hoàn toàn bất ngờ khi nhìn vào chiếc nhiệt kế trên tay, xong nâng tầm mắt nhìn Tiểu Vy. Do em không muốn nghỉ học, chứ gì chuyện nhỏ này. Tiểu Vy không ngần ngại trả lời, nhưng trong giọng nói có phần hơi miễn cưỡng. Có thể em là một người ham học hỏi, nhưng mà đừng vì thế mà bất chấp cả sức khỏe như vậy. Cô giáo một lòng muốn nhắc nhở Tiểu Vy chú ý đến sức khỏe của bản thân. Cô vốn dĩ hiểu hết những điều đó, nhưng lại không thể để cho đầu óc của mình được nghỉ ngơi. Bởi chỉ khi bận rộn với vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày, cô mới không còn nghĩ ngợi đến những chuyện đã và đang xảy ra. Em kia. Cô giáo chuyển sự chú ý qua Thanh Tùng. Từ đầu tới cuối, anh vẫn đứng quay lưng về phía Tiểu Vy,

bởi hành động khi nãy. Nhưng căn bản đó không phải lỗi của cô. Không sao, nếu cảm thấy sức khỏe không cho phép thì em có thể về. Đừng quá lao lực, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất đó. Dạ em hiểu, em cảm ơn thầy. Được rồi, mọi người tiếp tục trở lại bài giảng. Thầy giáo tiếp tục công việc quen thuộc của mình, tay trái cầm quyển sách dạy cộp, miệng không ngừng thuyết giảng những kiến thức mới. Tiểu Vi ngồi ngay ngắn trên bàn, tay cầm chiếc bút liên tục ghi chép không ngừng nghỉ. Những thứ mà cô đang viết không hề có liên quan đến kiến thức mà thầy đang giảng dạy. Tiểu Vi chớp mắt như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt dần trở nên đờ đẫn, tay cầm bút không ngừng di chuyển. Tưởng chừng không một ai có thể ngăn được hành động này của cô. Điều kỳ lạ hơn là những chữ cái mà cô đã kỳ công viết ra đều khó có thể hình dung được ý nghĩa của nó. Chiếc bút bắt đầu có dấu hiệu ma sát trên tờ giấy trắng. Thao tác của cô vô cùng thô bạo, hận không thể cạo rách tờ giấy thành nhiều mảnh ra. Đến khi một giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống, nổi bật trên tờ giấy trắng, động tác kỳ dị của cô mới chịu dừng lại. Tiểu Vi chợt hoang mang tột độ, vẫn chưa ý thức được bản thân vừa làm ra những hành động gì. Đến khi giọt máu thứ hai nhỏ xuống, cô mới đưa tay quẹt nhẹ lên mũi. Thì ra là mũi mình đang chảy máu. Điều này thường xuyên xảy ra mỗi khi cô gặp phải áp lực tinh thần. Nhưng hôm nay cho dù cô cố gắng cỡ nào thì cũng không thể lau hết chỗ máu đó. Chẳng mấy chốc bàn tay Tiểu Vi đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Cô bất ngờ đứng bật dậy, la hét thất thanh, khiến cho mọi sự chú ý một lần nữa đổ dồn về phía cô. Có chuyện gì vậy? Lại là em nữa sao? Thầy giáo nghe thấy phía dưới có tiếng động, liền vội quay xuống kiểm tra. Thấy Tiểu Vi đang đứng đó với bộ dạng sợ hãi thì bắt đầu cảm thấy không vui. Mau, mau! Cô luôn miệng lặp đi lặp lại một từ duy nhất. Ánh mắt bàng hoàng nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay. Nhưng hình như ngoài bản thân ra thì có lẽ không một ai nhìn thấy máu hay điều gì bất thường ngoài biểu hiện hoảng loạn thái quá của cô. Thanh Tùng nhận thấy tình hình không mấy khả quan, liền gấp gáp đứng dậy, chạy thật nhanh đến vị trí của cô, rồi không hề suy nghĩ nhiều, giang tay ôm lấy cô như muốn tiếp thêm sức mạnh. Em xin phép thầy, em muốn được cô ấy về nhà có được không ạ? Được rồi, em đưa bạn về nhà đi. Thầy giáo khẽ thở dài. Sau nhiều năm làm công việc giảng dạy, đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp kỳ lạ như thế này. Thanh Tùng nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, rồi còn chu đáo đến mức dìu Tiểu Vi ra khỏi phòng học trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của những người xung quanh. Đến kẻ ngốc cũng dễ dàng đoán được mối quan hệ giữa cô và anh không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trên dãy hành lang thẳng tắp, không một bóng người qua lại, Tiểu Vi tâm tình phức tạp, lặng lẽ nếp sát vào lòng Thanh Tùng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm từ anh. Nhìn bộ dạng ủ rũ, thiếu đi phần sức sống của cô, anh vô cùng lo lắng, nhưng lại chẳng thể cất lời dò hỏi. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng vòng qua chiếc eo mảnh mai của Tiểu Vi, rồi bất ngờ siết chặt, như muốn một tay ôm trọn lấy cô vào lòng để bảo vệ. Đó là việc duy nhất mà anh có thể làm cho cô vào thời điểm này. Hành động thân mật vượt cả ranh giới bạn bè đơn thuần đã giúp Tiểu Vi quay trở về với thực tại. Lén lén nâng mi mắt, nhìn gương mặt không biểu lộ cảm xúc của Tùng. Cô vẫn không hiểu một điều, tại sao Thanh Tùng không hỏi lý do vì sao cô cư xử như vậy khi đang ở trên giảng đường. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng gì kiềm chế được sự hiếu kỳ của bản thân. Bước chân chợt khựng lại, Thanh Tùng đi bên cạnh vì thế cũng dừng theo. Anh bất ngờ quay qua nhìn Tiểu Vi, không biết cô sẽ còn định làm ra hành động kỳ lạ gì tiếp theo. Có chuyện gì? Cậu không có điều gì muốn hỏi tôi sao? Như việc tại sao tôi lại có hành động kỳ lạ như vậy, hoặc là những câu hỏi tương tự. Tiểu Vi hạ thấp giọng, Thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, giống như đang cố gắng gồng mình kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Mái tóc đen dài buông xõa che đi nửa phần gương mặt. Thanh Tùng căn bản không có cơ hội nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Đến khi nào cậu thực sự tin tưởng thì chắc chắn sẽ tự động nói cho tôi nghe thôi. Lời này chính là điều mà Tiểu Vi muốn nghe nhất. Thay vì lãng phí thời gian dò hỏi, gây phiền phức cho đối phương, thì hãy cho họ một cơ hội để tin tưởng bạn. Khi đó, họ sẽ nguyện ý nói hết những bí mật giấu kín trong lòng bao lâu nay. Tiểu Vi trầm mặc không trả lời. Nhưng vào thời khắc này, trái tim cô đã thực sự rung động. Xung quanh dãy hành lang vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cả hai có thể dễ dàng nghe thấy nhịp tim từ đối phương. Bầu không khí này đúng là khiến cho người khác không được thoải mái. Vừa hay, Tiểu Vi phát hiện ra phía trước là nhà vệ sinh nữ. Để phá bỏ đi sự ngượng ngùng đó, cô vội vàng lấy lý do cần rửa mặt cho tỉnh táo, rồi nhanh chân chạy mất. Thanh Tùng đứng ngay ngốc dội theo bóng dáng của cô, mất hút sau dãy phòng vệ sinh. Cách đây vài phút, cô vẫn còn bày ra bộ mặt ủ rũ. Vậy mà bây giờ đã sớm lấy lại được tinh thần, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đúng thật là biết tạo bất ngờ cho người khác mà. Tiểu Vi núp sau cánh cửa phòng vệ sinh dành cho nữ, hơi thở gấp gáp, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, hai bên má bất giác đỏ ửng lên. Sau khi điều tiết lại tâm trạng, cô tiến đến gần chiếc gương lớn, đôi mắt to tròn, long lanh như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Nhưng chất chứa bên trong đó là một nét u buồn không phải ai cũng biết. Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân qua tấm gương, theo thói quen, cô dùng tay mở vòi nước tại bồn rửa mặt. Nước chảy xối xả, mà trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của Thanh Tùng ngự trị. Đến khi bừng tỉnh thì nước đã tràn ngập bồn rửa mặt. Cô khẩn trương ngắt vòi nước, không nhanh không chậm, cúi đầu xuống dùng hai tay hứng nước vã lên mặt một cách thuần thục. Nhưng Tiểu Vi vốn không hề phát giác ra một điều. Ngay khi tầm mắt vừa rời khỏi tấm gương thì phía sau lưng cô đột ngột xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ nổi bật. Đôi mắt xuất hiện đầy những tia máu, giận dữ nhìn từng cử chỉ, hành động của Tiểu Vi. Lúc này cô vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang tiến tới gần. Trong khi đang rửa mặt, Tiểu Vi bất ngờ bị một thế lực vô hình nào đó từ phía sau dùng lực nhấn đầu xuống bồn rửa chứa đầy nước. Cô bắt đầu hoảng loạn, ra sức vùng vẫy, hai tay đặt lên thành bồn rửa cố gắng chống đỡ. Nhưng vốn dĩ sức lực có sự chênh lệch quá lớn, cô căn bản không phải là đối thủ của thế lực kia. Vì ra sức vùng vẫy cho nên nước bên trong tràn ra ngoài không ít. Tưởng chừng đó là may mắn khi nước chẳng còn nhiều. Nhưng đột nhiên vòi nước mà trước đó đã được quá cẩn thận nay lại tự động mở ra. Chớp mắt, chiếc bồn rửa đang vơi nay lại được chứa đầy nước. Dường như thế lực vô hình kia thực sự muốn dứt khoát lấy cái mạng này của Tiểu Vi. Khoảnh khắc đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trước mắt cô bỗng tái hiện lại hình ảnh mà bản thân đã từng trải qua. Đó là viễn cảnh cô bị chính ba dượng của mình nhẫn tâm dìm xuống dưới bồn tắm. Thời điểm đó cũng giống như bây giờ, dù cho cố gắng phản kháng cũng chẳng thể thoát khỏi sự điên cuồng của ông ta. Quay trở về hiện tại, dòng nước bắt đầu tuôn trào nơi cổ họng, khiến cho việc hít thở thêm một phần khó khăn. Càng ra sức kháng cự bao nhiêu, bản thân lại càng mất sức bấy nhiêu. Khí oxy dần dần bị rút cạn, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ. Cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, tình trạng vô cùng nguy kịch. Có thể nói cô của hiện tại chỉ còn một nửa cái mạng mà thôi. Thanh Tùng kiên nhẫn đứng chờ ở bên ngoài, lấy bức tường phía sau làm nơi tựa lưng. Tầm mắt thỉnh thoảng di chuyển về hướng phòng vệ sinh nữ. Cánh cửa vẫn đóng chặt đầy kiên cố. Bên trong không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào. anh bắt đầu có chút nóng lòng. Tiểu Vi vào trong đó đã lâu nhưng vẫn chưa thấy trở ra. Linh tính mách bảo có điểm chẳng lành. Thanh Tùng gấp gáp tiến đến gần phòng vệ sinh, đứng đối diện với cánh cửa. Anh chợt do dự. Dù sao đây cũng là khu vệ sinh cho nữ. Nếu như bản thân đã tưởng tượng quá nhiều, Tiểu Vi hoàn toàn không gặp chuyện gì bất trắc, thì việc anh đường đột xông vào có lẽ không được hay cho lắm. Đúng lúc này, phía sau bất ngờ vang vọng tiếng nói chuyện của hai người con gái mà anh chưa một lần gặp mặt. Hai cô gái vô tư nói chuyện với nhau, bỗng dưng phát hiện ra sự hiện diện của Thanh Tùng. Họ bắt đầu dùng ánh mắt cảnh giác đặt lên người anh. Cũng phải thôi, một người con trai tướng mạo không tồi lại đi rình mò khu vực chỉ dành cho nữ. Dù có nghĩ theo hướng nào cũng sẽ cảm thấy chuyện này không được bình thường lắm. Thanh Tùng ngượng đỏ mặt, vội tránh sang một bên nhường đường. Hai cô gái chăm chú nhìn anh một lát, rồi khẩn trương lôi kéo nhau vào trong phòng vệ sinh. Hai cô gái vừa vào trong chưa được bao lâu, thì đột nhiên bên trong truyền ra một tiếng thất thanh của một trong hai người. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 3 của Oan Hồn Không Tan, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 của bộ truyện sẽ phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.